Vũ thần chúa tể, chương 2141, thị huyết nhất khí. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút cũng phải. Này Uyên Ma chi chủ năm đó ở thiên giới bên trong, cũng là cực nhân vật khủng bố. Nếu là bị hắn luyện hóa tổ ma huyết kinh một kích như vậy chém giết nói, năm đó thiên giới đại năng cũng sẽ không cách nào đưa nó chém giết. Chỉ có thể trấn áp tại đây. Các ngươi, cao hứng quá sớm. Uyên Ma chi chủ u hắc trên màu da hắc sắc điều văn chập trùng kịch liệt, một cổ kinh khủng ma lực khuếch tán ra. Không được, lão Nguyên kinh quát một tiếng. Trên sân còn dư lại cường giả lập tức cảnh giác. Cực kính đan đế đám người càng là sợ vỡ mật, điên cuồng lui lại. Một cổ mãnh liệt nguy cơ tại tần trần đầu hiện lên. Ma chi bí thuật, thị huyết nhất khí, Uyên Ma chi chủ dũng động tuyệt cường ma quang ý chí. Phóng xuất ra một cổ u ám cuồng bạo ma quang kích sóng. Vù vù, cái này huyền ảo tối tăm ma quang công kích, lấy cực nhanh tốc độ, ngang qua tứ phương, tung hoành toàn bộ đại điện. Thiên địa phảng phất xa vào u ám giữa. Trong đại điện toàn bộ cường giả thừa nhận một cổ kinh khủng ma quang lực lượng, một chút kinh người lực thôn phệ dũng động, phải thôn phệ thân thể bọn họ trong tinh huyết. A, thống khổ tiếng gào thét vang lên. Cực kính đan đế đám người trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, thống khổ vạn phần. Còn Lô Tử An cùng Phùng Khang An cùng số ít đỉnh phong võ đế thật vất vả sống đến bây giờ, nhưng giờ khắc này lại rốt cục không chịu nổi. Phốc phốc phốc, trong tiếng triệt để nổ tung ra, hóa thành huyết vụ. Vù vù, nhiều huyết khí cấp tốc bị hút vào đến Uyên Ma chi chủ trong thân thể. Trên người hắn nguyên bản ảm đạm xuống ma quang vậy mà từ từ khôi phục, càng ngày càng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, dư toàn bộ trong cường giả, trừ cực kính đan đế cùng cao cấp nhất ở ngoài, dư như Phùng Khang An cùng may mắn còn sống sót 7-8 người, triệt để nổ tung ra. Sinh mệnh cùng tinh huyết bị trong nháy mắt thôn phệ. Uyên Ma chi chủ lấy lực một người quét ngang toàn bộ chiến trường. Nếu là hắn ngay từ đầu liền lấy ra toàn lực, trực tiếp thi triển đòn sát thủ, chỉ sợ tất cả mọi người tại chỗ cũng không có nhất may mắn tránh khỏi. Tại Uyên Ma chi chủ kinh khủng thôn phệ xuống, cực kính đan đế mấy người cũng không tiếp tục kiên trì được. Tại thống khổ gào thét, trên thân tinh huyết một tia tàn mát. Không được, gia hỏa này là muốn lợi dụng những người này tinh huyết cùng sinh mệnh đến khôi phục bản thân lực lượng, không thể để cho hắn tiếp tục khôi phục xuống. Đại Hắc Miêu lộ vẻ xúc động nói ra. Một khi để cho Uyên Ma chi chủ thôn phệ cực kính đan đế đám người tinh huyết cùng sinh mệnh, vậy triệt để xong. Bạch, Đại Hắc Miêu thân hình thoát một cái, phút chốc xuất hiện tại Uyên Ma chi chủ trước người. Nhất chảo đập tới, meo meo, hắn thét lên, tiếng thét này trong, vậy mà ẩn chứa một cổ rất mạnh linh hồn trùng kích. Phút chốc dũng mãnh tràn vào Uyên Ma chi chủ trong đầu. So với tiến nhập viễn cổ ma địa trước, Đại Hắc Miêu thực lực lại có biến thái đề thăng. Hừ, cút, Uyên Ma chi chủ quát lạnh, một chưởng vỗ ra ngoài, cùng Đại Hắc Miêu lợi chảo tức khắc đụng vào nhau. Phốc, Uyên Ma chi chủ thân hình thoát một cái, trên mặt cư nhiên lộ ra một tia thống khổ. Đối mọi người thôn phệ cũng hơi yếu bớt một phần, để cho cực kính đan đế đám người có thời gian thở dốc. Cái gì? Hắn kinh hãi, hoảng sợ nhìn Đại Hắc Miêu. Mèo này trong công kích vậy mà ẩn chứa rất mạnh ý chí trùng kích, liền nó đều kém chút không kháng trụ. Xxx nó, Đại Hắc Miêu bị một chưởng đánh bay ra ngoài, không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng cũng đau nhe răng trợn mắt, hướng về phía Tần Trần cùng Lão Nguyên gọi nói. Hai người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ta tới. Lão Nguyên không dám thờ ơ, một lần nữa giết đi lên. Hắn đưa ra thật lớn lợi chào, điên cuồng đập xuống. Đáng chết, Nguyên Ma chi chủ bị Đại Hắc Miêu cùng Lão Nguyên quấy rối. Phát giác căn bản là không có cách trực tiếp thôn phệ cực kính đan đế đám người tinh huyết. Mắt lộ ra hung ác tàn nhẫn lăng liệt sát ý, vọt thẳng hướng cực kính đan đế đám người. Bạch, giống như một nói tia chớp màu đen, lao thẳng tới đám người. Ta sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người, đều chu diệt hầu như không còn, trở thành bản tôn dưỡng phân. Nguyên Ma chi chủ khuôn mặt dữ tợn hung tàn. Ngăn lại hắn, Đại Hắc Miêu nôn nóng hét lớn. Hôm nay, cực kính đan đế đám người sinh tử cũng không phải là chỉ quan hệ đến chính bọn hắn. Cũng quan hệ đến tần trần bọn họ sinh tử. Không thể trốn, tiến lên, cực kính đan đế cũng hét lớn một tiếng. Bọn họ không phải là đồ ngốc, cũng đều chứng kiến sự tình then chốt. Muốn sống sót xuống. Bọn họ thì không thể để cho Uyên Ma chi chủ đưa bọn nó thôn phệ. Chỉ cần chịu được thôn phệ, tần trần bọn họ tiếp tục xuất thủ phía dưới, lại có thể có sinh cơ biết. Tiến lên, toàn bộ cường giả đều biết rõ đạo lý này. Vì vậy, bản thân bị trọng thương bọn họ, mặc kệ trước kia có bao nhiêu cừu hận, là quan hệ như thế nào, giờ khắc này, tất cả đều đứng ra. Liên hợp lại cùng nhau. Cút. Nguyên Ma chi chủ thần sắc u ám băng lãnh. Ánh mắt đi trước ngưng tụ tại Long Bá Thiên trên thân. Đây là trong mọi người khí huyết cao nhất một cái. Ầm ầm. Nguyên Ma chi chủ huy động trường thương màu đen. Trực tiếp vạch ra nhất đạo kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Tê liệt hư không? Không được. Một kích này quá mạnh. Lấy cực kính đan đế đám người lực lượng căn bản là không có cách ngăn trở. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đạo này hắc sắc trường mâu nổ bắn ra mà tới. Thời khắc mấu chốt, Xích Viêm Ma Quân đứng ra. Thôn Thiên Ma Bình xuất hiện. Trong nháy mắt ngăn ở trường thương trước đó. Oanh ầm, trường thương cùng Thôn Thiên Ma Bình va chạm. Tức khắc tiếng nổ rung trời. Thôn Thiên Ma Bình bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Phát ra tiếng rắc rắc tiếng. Ta bảo bối. Xích Viêm Ma Quân lộ ra đau lòng vẻ. Thật vất vả bị hắn chữa trị Thôn Thiên Ma Bình trên. Một lần nữa xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng làm hắn nhức nhối vạn phần. Ta tới. Lão Nguyên gầm lên. Lao thẳng tới Uyên Ma chi chủ. Điên cuồng ngăn lại hắn. Tần Trần. Đồng thời Đại Hắc Miêu nôn nóng truyền âm. Khỏi cần Đại Hắc Miêu nhắc nhở. Tần Trần đã một lần nữa thôi động tổ ma huyết kinh. Vù vù, ánh sáng đỏ ngòm tận trời. Tổ ma huyết kinh nổ bắn ra nhất đạo kinh khủng quang mang. Một cổ mênh mông khí tức cuồn cuộn ra. Một lần nữa nổ bắn ra hướng Uyên Ma chi chủ. Đáng chết a, Uyên Ma chi chủ mặt kinh sợ. Biết mình nếu là bị đánh trúng, tất nhiên sẽ lại lần nữa trọng thương. Dưới tức giận, tức khắc niệm động chú văn. Ông vù vù, trong đại điện, từng cổ một cuồn cuộn ma văn hiện ra đến. Trong nháy mắt bọc lại Uyên Ma chi chủ. Ùng ùng, đại điện rung động, Uyên Ma chi chủ một lần nữa bị khủng bố hắc động cho thôn phệ. Đinh tai nhức óc tiếng nổ bên tai không dứt. Hủy thiên diệt địa khí tức kinh sợ cửu thiên thập địa. Chết sao? Mọi người khẩn trương nhìn sang. Giết! Trong hắc động, nhất đạo gào thét vang lên. Lần này Uyên Ma chi chủ so với trước càng thêm nhếch nhác. Nhưng nó cứng rắn chống lại. Trường thương màu đen một lần nữa đâm về phía Long Bá Thiên. Ầm ầm, trường thương như điện, như là xuyên thấu không gian một dạng. Trong nháy mắt đi tới Long Bá Thiên phía trước. Chân Long hiện thế. Long Bá Thiên kinh sợ giống to. Giống. Tiếng rồng ngâm tận trời. Hắn cả người vậy mà toát ra dày đặc tê dại ma long lân. Cả người hóa thành một đầu chân long cũng tựa như. Phóng lên cao. Trong lúc sinh tử. Hắn bạo phát. Huyết mạch thiêu đốt. Bính kính toàn lực. Một cái chân nguyên biến thành chân long. Uy chấn đại điện, khí tức kinh khủng bạo quyền, cuồn cuộn uy nghiêm, chuyện hay, cách chương.